Thưa các bạn, chương trình đọc truyện dài kỳ đang gửi tới các bạn những trang của cuốn tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Trong chương trình đọc truyện dài kỳ hôm qua, chúng ta hiểu thêm được các đồng chí cùng đơn vị đã thông cảm với An khi hai lần anh bắn chỉ thiên. Tuy nhiên An vẫn phải trực tiếp lên tường trình sự việc này cho chính ủy sư đoàn. À, theo lời anh em thì chính ủy chính là sư thúc Vô Trần. Trong thâm tâm anh rất ngại khi phải đối diện với chính ủy Trần. Anh sẽ phải ăn nói ra sao khi đối mặt với ông? Cuộc gặp giữa An và chính ủy Trần diễn ra không như ban đầu anh tưởng tượng. Ông Trần đã rất cởi mở khi nói chuyện với An. Ông phân tích giảng giải cho anh hiểu vì sao ông lại giác ngộ cách mạng khi đang tu hành ở chùa Sọ. Lúc còn trẻ, ông theo đạo Phật bởi vì đạo Phật nói đến nỗi khổ của kiếp người và tìm cách giải quyết nỗi khổ ấy. Nhưng đất nước đang thời kỳ chiến tranh, nhân dân phải đứng lên làm cách mạng để thay đổi cuộc đời. Chính điều này đã thôi thúc dẫn dắt ông một lòng đi theo cách mạng. Sư thúc Vô Trần, tức chính ủy Trần, đã làm trọn vẹn được cả phần đạo vạn đời một cách viên mãn. Còn An, anh sẽ phải đấu tranh rất nhiều để hoàn thành sứ mệnh được giao. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Không nguy hiểm tù tội như cậu nghĩ đâu. Đúng là đi ăn trộm, nhưng ăn trộm ở những nơi không ai quản lý, thậm chí người ta gọi là lạc hậu, muốn xóa bỏ đi. Lại có những nơi thế sao? Cậu thử nói xem nào. Lúc bấy giờ Hùng mới hạ giọng xuống, nói ra vẻ bí mật. Đời ấy là các nhà chùa, mỗi ngôi chùa là một kho đồ cổ. Ở đấy có tượng đồng, tượng gỗ, có bát nhang cổ, có đèn, nến cổ. Có nhiều nơi đặt hàng giá cao, thậm chí hoành phi câu đối thời xưa có được, người ta cũng mua. Miễn là nó cổ, càng cổ giá càng cao. Cậu xu chúng tớ đi ăn trộm nhà chùa à? Ừ thì ăn trộm nhà chùa có sao đâu, lại an toàn, bởi vì đó là mê tín dị đoan. Tôn giáo là thuốc phiện du ngủ nhân dân lao động, công an họ không để mắt tới nhà chùa đâu. Hạ nói như đinh đóng cột. Gì thì gì, chứ ăn cắp của chùa ta không làm đâu. Hùng rất ngạc nhiên vì thái độ quyết liệt của Hạ. Gã đồ cổ còn hỏi gặng. Mày không làm thật à? Tao nhất quyết không làm. Mày sợ à? Ừ, tao sợ. Hạ tỏ thái độ thế mà Hùng vẫn không thôi. Hắn nói khích. Cậu là tay hảo hán, trời không sợ, đất không sợ, thế mà sợ ăn trộm của chùa hay sao? Ừ, tao sợ thế đấy. Hạ lầm lì trả lời. Nguyên do sự cố nài nỉ ấy của Hùng là thế này. Có một người biết ngôi chùa Sọ có tượng thờ một bà chúa nhà Mạc, có công với Phật giáo. Tượng bà chúa Mạc rất đẹp, nhưng to quá, không phải là đối tượng của bọn săn đồ cổ. Tuy nhiên, kèm hai bên bà chúa còn có hai pho tượng nhỏ, đó là tiên đồng và ngọc nữ đứng hầu. Mỗi pho tượng chỉ cao khoảng 5-10 phân, tạc bằng gỗ mít. Cô ngọc nữ là cô gái tóc bỏ đuôi gà, tay xách một lãng hoa. Cậu tiên đồng thì tư thế quỳ dâng lên một mâm đào tiên. Hai pho tượng được đục chạm rất tinh vi, sinh động. Lại là tác phẩm từ thời nhà Mạc, nên bọn săn đồ cổ rất quan tâm nhòm ngó. Họ đặt hàng cho Hùng đồ cổ 15.000 đô la. Hùng biết việc này phi tay Hạ, không ai khác có thể làm được. Hùng định ăn dày, chỉ muốn nhả ra cho Hạ một chút tiền còm. Thấy thuyết phục bằng lời không được, Hùng quay sang dụ dỗ bằng tiền. Việc lấy hai pho tượng nhỏ ấy, tôi tin cậu có thể làm dễ như trở bàn tay. Còn tiền công thì cũng khá to đấy. Làm xong chuyện này, cậu có thể nghỉ chơi vài năm hoặc có đủ tiền tậu nhà lấy vợ. 7.000 đô la, cậu nghĩ thế nào? Không à? Thì 8.000. Thật là món tiền khổng lồ đối với Hạ, nhưng anh vẫn một mực chối từ. đến nỗi Hùng phải chửi thề. Mẹ kiếp, thằng này điên rồi, cả một đống tiền mà nó cũng chê. Không dụ dỗ được Hạ, Hùng quay sang dụ dỗ bọn đàn em của Hạ. Hạ đe dọa bọn tay chân. Chúng mày làm gì thì làm, cấm động chạm tới nhà chùa. Chúng mày không biết câu, của bụt mất một đền mười hay sao? Làm gì thì làm, cũng phải để chút ân đức cho con cháu chứ. Như lão phó chủ tịch xã Đào ấy, dám phá chùa, vứt tượng ra sân. Dân xin thế nào cũng không tha, bây giờ phải cảm mồm méo sạch, liệt nửa người đi thập thà thập thĩnh. Đã thế, còn bị dân làng chửi cho ủng mà. Đấy, đứa nào không nghe tao thì cứ làm. Về phần tao, tao cũng không tha đâu. Rời mà chưa phạt, thì tao khắc phạt. Động đến nhà chùa là ông đánh què cẳng. Sở dĩ Hạ có cảm tình với nhà chùa cũng có nguyên do sâu xa. Nghe ông cụ Xuân bố Hạ kể lại, ngày xưa khi ông Xuân mới phiêu bạt đến làng Sọ, cậy có sức khỏe và táo tợn, ông Xuân chuyên bắt gà trộm chó. Bị Tuần Đinh bắt được đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Lúc bấy giờ, sư cụ vô chấp làm trụ trì. Cụ thương tình đem về chùa phục thuốc cho khỏe, lại cho ăn cho uống. Khi Xuân lành lặn, sư cụ lại đứng ra bảo đảm, rồi nói với ông trưởng bạ, con cụ hàng hương, thu nạp, làm người giúp việc. Có thế, ông Xuân mới thành người lương thiện đàng hoàng. Rồi khi sư vô úy bị bắt vào nhà tù Đơ Bê, ông Xuân kéo xe bò đưa cụ về chùa. Sư cụ vô úy bảo rằng, ông Xuân có duyên với nhà Phật. Chưa hiểu ý nghĩa câu nói ấy ra sao, nhưng đến lúc chết, ông Xuân lại truyền lại câu nói ấy cho Hạ. Trong con người Hạ có cái nghĩa hiệp anh hùng hào hán của một tay giang hồ ngang dọc, đồng thời cả cái lương thiện của người cha do ảnh hưởng của sự tử bi và sự biết ơn để lại. Do đó, Hạ cứ nhớ mãi câu nói của sư vô úy với cha mình. Con rất có duyên với nhà Phật. Hay có thể nói, đất Việt vốn là xứ sở Phật giáo qua nhiều đời. Một con người do một hạnh ngộ từ một kiếp nào đó nên đã có sẵn những chủng tử tốt lành. Nên bây giờ, dù mang một thân xác không hoàn thiện, chủng tử tốt lành đó cũng phát huy, để cho con người có thể tốt lành mà ta không thể ngờ được. Vì không hiểu được tại sao Hạ lại từ chối đề nghị của mình, Hùng thốt lên. Mẹ kiếp, thằng này điên rồ rồi, cả một đống tiền mà hắn dám chê. Dụ dỗ Hạ không được, dụ dỗ tay chân của Hạ cũng không xong. Hùng đâm cáu kỉnh về một vụ làm ăn đổ bể do một thằng du côn phố huyện. Hùng đã thử một kế hoạch khác, đưa đàn em từ Hà Nội về đột nhập chùa Sọ, nhưng kế hoạch cũng thất bại nốt. Nhà chùa nghe phong thanh bọn trộm để ý đến chùa làng, nên đã giấu kỹ những thứ quý giá có thể bị mất, trong đó có hai pho tượng kim đồng, ngọc nữ. Chẳng những thế, hai thằng kẻ trộm còn bị sư thầy khoan độ đánh cho mấy trường. May mà hai đứa thoát thân vì sư thầy không có ý định bắt sống. Tức quá, hóa không còn sáng suốt, Hùng quy hết tội cho Hạ. Hùng cho rằng Hạ đã báo cho nhà chùa, đã phản bội mình. Thực ra, Hạ chỉ phản đối chuyện ăn trộm nhà chùa, chứ không hề tố cáo bọn Hùng. Nhưng Hùng nghĩ khác, hắn cho rằng phải diệt được Hạ thì mới có thể làm ăn được ở vùng này. Một hôm có mấy thanh niên vào cửa hàng sửa chữa xe đạp. Trông thấy mấy thanh niên ăn mặc càn quấy, cử chỉ ngông nghênh bước vào, Hạ vẫn tỏ vẻ hòa nhã. Các anh chữa xe thế nào? Thằng cầm đầu to con, húi cua, áo sơ mi hở ngực để lộ ra những hình xăm, nói năng gây gổ luôn. Tớ muốn tìm một thằng đầu gấu phố huyện. Ở chỗ tôi không có ai tên là đầu gấu phố huyện cả. À, tên nó là Hạ. Tên tôi là Hạ, nhưng không phải đầu gấu. Tên là Hạ à, lại chữa xe đạp. Đúng là mày rồi. Hạ đã lờ mờ hiểu chuyện. Thằng cầm đầu nói luôn. Chúng tao đến hỏi tội mày đây. Chúng tôi không biết các anh là ai, làm sao có thể mắc tội với các anh. Mày mắc tội với người khác cơ. Nhưng nghe xong là tao lộn tiết lên rồi. Mày biết trong giới giang hồ kẻ nào phản bội thì trời không dung đất không tha. Người ta làm ơn cho mày, mày chịu ơn người ta. Thế mà mày quay lại cắn ân nhân. Mày thử nghĩ xem, như thế liệu mày còn đáng sống nữa không? Thằng cầm đầu nói một mạch về đạo nghĩa giang hồ, rồi tuyên bố. Nếu mày biết tội, thì tao cho mày còn được sống. Nếu mày quỳ xuống nhận tội và hứa xin lập công chuộc tội thì tao tha. Bằng không thì... mày biết rồi đấy. Hạ cũng tuyên bố. tao chẳng có tội gì hết. Tao cũng biết chúng mày là ai rồi. Chúng mày tưởng dễ bắt nạt tao lắm hả? Chúng mày năm đứa chứ gì, tao bóp chết. Nói xong, Hạ vớ lấy cái bơm rồi nhảy ra sân. Một đứa kêu to, coi chừng, thằng này có nghệ đấy. Nghệ với chả gừng, hội đồng đi anh em ơi. Năm thằng to con đã chuẩn bị sẵn những khúc tre xông tất cả lại để đánh Hạ tới tấp. Hạ cũng vung cái bơm đánh lại. Hạ đã đá được hai thằng ngã sóng xoài. Nhưng một con hổ làm sao địch nổi một đàn chó sói. Một lát sau, Hạ bị dính đòn. Một cây gậy phang vào tay Hạ, anh đau điếng. Cây bơm bị tuột khỏi tay. Anh kịp định thần, thì một cây gậy khác lìa trúng ống chân. Hạ ngã xuống, và lũ côn đồ xông tới đánh anh túi bụi. Hạ vội ôm gáy nằm co tròn lại. Nếu không có hàng phố ùa tới, chắc anh bị đánh đến chết. Biết tiếng sư chùa sọ trị thương giỏi, bọn đàn em liền khiêng Hạ đến nhà chùa. Sư khoan độ, thuốc thang cứu chữa. Ông bảo, tôi nghe nói vì cậu không vào hùa với bọn xấu làm hại nhà chùa nên bị chúng hành hung. Cậu tin tôi đi, với tuổi trẻ và thể lực của cậu, cộng với thuốc thang của tôi, chỉ một tháng nữa, cậu sẽ hoàn toàn bình phục. Rồi sư thầy nói thêm, tôi phát nguyện cả đời mình bảo vệ nhà chùa, tưởng chỉ có mình làm thế, bây giờ lại thấy cậu đứng ra bảo vệ nhà chùa. Riêng mình đi một nhẽ bởi vì mình đi tu. Tôi hỏi thật cậu nhé, tại sao cậu lại bảo vệ nhà chùa? Hạ im lặng hồi lâu, như để tìm hiểu bản thân mình, tìm hiểu vấn đề mà anh chưa hề bao giờ nghĩ tới. Cuối cùng mới nói, thưa sư thầy, cũng không biết tại sao nữa, nhưng con chắc là tại thầy con. Cha con lúc sống, cụ rất quý nhà chùa. Lúc con ở tù, ông cụ lên thăm còn dặn con rằng, đến lúc con ra tù thì chắc tao chẳng còn sống nữa. Nhưng nhớ lời tao dặn, dù mày ngỗ nghịch thế nào cũng không bao giờ được động đến nhà chùa. Chắc là vì thế. Sư khoan độ ngạc nhiên. Chứ không phải vì... Vì sao ạ? Người ta nói cậu làm thế là vì cô Nguyệt ở vườn chùa. Hạ ngượng ngùng và chối đầy đầy. Dạ, còn đâu dám thế. Cô Nguyệt là con nuôi sư cụ. Con nghĩ cô ấy còn công còn phượng. Còn con thì chẳng qua là kẻ tù tội trở về. Con chẳng dám đâu. Thế... Sự việc là như thế này. Có một hôm cô Sim vợ cũ của con đến cửa hàng xe đạp. Cô ấy thấy con thui thủi một mình, nghĩ thấy thương, muốn làm mối cho một đám. Con đã gạt phát đi rồi, tưởng câu chuyện đàn bà tầm phào ấy đã xong, đã dứt. Nào ngờ lại đến tai nhà chùa. Thưa thầy, con mong nhà chùa xá lỗi cho con. Té ra là thế, cái cô Sim vợ cũ của anh nghĩ ra cũng là người có tình có nghĩa đấy chứ. Mình yên phận rồi, lại muốn cho chồng cũ được như mình. Thế là cái tâm cô ấy lành hiền. Đừng tưởng cô ấy ngờ nghịch đâu. Anh không biết đấy thôi. Cô Sim đã giấu anh đi vận động các bà vãi già đến chùa, nói với sư cụ. Ngày xưa, anh đi ở cho nhà bà trưởng bạ phải không? Bây giờ, bà ấy làm tổ trưởng tổ vãi già. Mà phải rồi, anh đi tù vì bảo vệ gia đình ấy. Chả thế mà bà ấy khen anh. Cậu ta có vẻ thô lỗ, nhưng thực ra người có tâm Bồ Tát. Nghe bà trưởng bạ xong, anh có biết sư phụ ta nói gì không? Dạ, làm sao con biết được? Nghe xong, sư cụ ta sai đi tìm hiểu về anh. Chính lúc ấy, anh bị bọn xấu hành hung. Ta bèn kể lể lại sự tình đầu đuôi đúng như sự thật. Nào việc anh không chịu tố điêu cho ông trưởng bạ. Nào anh tức giận đốt nhà để chịu đi tù. Rồi cả chuyện anh không chịu tiếp tay cho bọn săn tìm đồ cổ. Nghe xong, sư phụ ta gật đầu mà rằng, thế đấy, ta không nên bao giờ nhìn bề ngoài con người mà hấp tấp xét đoán. Nhà Phật có phép xem tướng gọi là tâm tướng. Không xem tướng bề ngoài mà xem tâm con người. Tâm thế nào thì hành động của con người như thế ấy. Cái tâm tà thì dù che giấu thế nào, cuối cùng hành động cũng làm lộ ra cái tâm thật. Trong lúc người đời a xua với cái ác, trở nên bất nhân bất nghĩa, thì anh ta lấy sự nhân nghĩa đối đãi với ông trưởng bạ. Trong lúc mọi người tê liệt, sợ sệt trước bạo tàn, thì anh ta ngẩng cao đầu, sừng sững mà đứng giữa trời. Trong lúc kẻ xấu dùng một đống tiền để dụ dỗ làm việc phi nghĩa, thì trước tiền bạc anh ta vẫn không lung lay. Như thế gọi là người có khí phách. Người như thế dù xấu xí, dù tướng mạo dữ dằn, cũng không thể là người xấu. Nếu như cái Nguyệt nó bằng lòng, thì ta cũng không ngăn cản. Anh chàng Hạ này là người có tâm. Hạ nghe xong lời kết luận của sư cụ Vô Úy, tưởng như mình nằm mơ. Lời nhận xét của hòa thượng làm anh vô cùng sung sướng. Dù không lấy được cô Nguyệt, thì chỉ với lời nhận xét ấy cũng đã làm cho anh sống suốt đời một cách an tâm. Người đời dè biểu anh là kẻ tù tội trở về, có người muốn dìm anh xuống bùn đen, thì câu nói của sư cụ đã như những cánh tay nâng anh dậy. Có người muốn anh đắm chìm trong bùn lầy, thì sư cụ khẳng định anh là một con người lương thiện. Những ngày ấy là những ngày tái sinh của Hạ, tái sinh cả xác lẫn hồn. Công cuộc tái sinh ấy càng trọn vẹn khi Nguyệt nghe lời cụ Vô Úy, bằng lòng lấy Hạ. Nghĩ lại thời gian ở chiến trường thật là kỳ lạ. Tôi cảm giác như có một lực lượng siêu nhiên nào đó bảo vệ che chở cho tôi. Khi tôi bắn súng lên trời bị phát hiện, tôi không còn ở tổ chiến đấu nữa. Trên điều động tôi làm những công việc khác như cán thương, anh đuôi, liên lạc. Không phải làm những việc ấy là bớt nguy hiểm đâu. Tôi nhớ có bận phải gánh cơm qua một cánh rừng để tiếp tế cho hai tiểu đội đang chốt quân ngoài bìa rừng. Tôi đã rơi vào một ổ phục kích của đối phương. Quân địch muốn vào rừng để xua đuổi chúng tôi, nhưng không vượt qua nổi tuyến bìa rừng của chúng tôi. Chúng liền phái một tổ biệt kích đột nhập. Gặp tôi, chúng liền nổ súng, giặc bắn như vãi đạn quanh tôi. Đáng lẽ tôi phải nằm xuống rồi bắn trả lại, nhưng tôi có mang theo súng bao giờ. Tôi chỉ biết chạy và chạy thục mạng. Ấy thế mà lạ chưa, tôi chẳng hề gì. Lại một lần khác, tôi nhận nhiệm vụ đưa báo cáo của đại đội lên trung đoàn. Tôi đang đi trong một khu rừng thưa thì bị một chiếc máy bay trực thăng Mỹ phát hiện. Tôi chúi vào những bụi cây ẩn nấp. Súng bắn từ trên cao xuống các lùm cây. Đạn rơi xuống gần chỗ tôi trú ẩn. Lợi dụng lúc máy bay lướt qua chưa vòng lại, tôi nhổm dậy chạy thục mạng. Vừa chạy vừa nghĩ. Lần này khó thoát thân. Nếu nhận ra mình đi một mình và không có súng, bọn chúng có thể hạ máy bay và vây bắt sống mình. Nghĩ vậy, nên khi thấy trước mặt là một hẻm núi, tôi nghĩ đằng nào cũng chết. Nên nhảy bừa xuống hẻm. Tôi nhắm mắt lại nhảy, mặc kệ, muốn ra sao thì ra. Những cành lá rậm rịt đã cản lại, làm tốc độ rơi của tôi giảm hẳn. Nhờ thế, tay tôi chợt nắm được một cành cây. Tôi nhìn xuống, cứ tưởng phía dưới chân tôi là một vực sâu thăm thẳm. Hóa ra không phải. Gần ngay chân tôi là một mỏm núi nhô ra. Tôi ước lượng, tính toán, rồi buông tay. May mắn thay, tôi đã rơi xuống một nệm lá khô dày. Mỏm núi đó cũng là một cửa hang nhỏ. Tôi chui vào hang. Chiếc máy bay trực thăng còn lượn mấy vòng, bắn vài băng đạn vu vơ, rồi mới bay đi mất dạng. Tôi nhận được thư của sư thầy Khoan Độ từ chùa Sọ. Đã mấy năm trời mới nhận được lá thư, cho nên tay tôi cầm lá thư mà lòng run lên với bao nỗi niềm. Lá thư nhầu nát ấy đến được tay tôi cũng thật lạ kỳ. Sư thầy không gửi nó đi theo con đường bưu điện chính thức, mà gửi đi một cách hú họa. Nghĩa là thầy đã gửi trao tay cho một người lính đi bê. Người lính ấy vào Nam gặp bất cứ người lính nào cũng hỏi. Đơn vị cậu có một ông sư nào nhập ngũ không? Tớ có một lá thư từ một ngôi chùa gửi cho cậu lính sư ấy. Cuối cùng, anh ta bị thương được đưa đến trạm quân y của Huệ. Anh ta lại đưa lá thư ra và đặt câu hỏi y như mọi lần. Huệ cầm lá thư mà phong bì đã rách, mà nét chữ bên ngoài đã mòn, đã mờ, rất khó đọc. Tuy nhiên, Huệ còn nhận ra dòng chữ. Người gửi, sư thầy chùa Sọ. Chữ sư thầy thì đã mòn hẳn, đọc không được. Nhưng chữ chùa Sọ thì còn rõ rành rành. Thành thử, cô y sĩ chỉ căn cứ vào hai chữ ấy có thể đoán ra toàn bộ. Đó là lá thư của sư thầy Khoan Độ gửi cho người sư đệ là chú Tiểu An. Lá thư không dài, chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một kỳ công của sư thầy Khoan Độ. Vì thầy có được học hành mấy đâu. Sư thầy thấy chuyện này quan trọng nên muốn tự tay mình viết cho sư đệ. Nội dung để báo cho tôi biết chị Nguyệt tôi đã lấy anh Hạ. Một người có vẻ bề ngoài hung dữ nhưng thực chất lại là người tốt bụng chất phác. Được tin ấy tôi vui mừng vô hạn. Nhất là ở cuối thư lại được biết thêm chị Nguyệt đã sinh được một cháu gái mà sư cụ đặt tên cho là Tâm Như. Số phận chị Nguyệt là điều tôi rất lo lắng. Nhưng nay, chị tôi đã yên bề gia thất. Cha mẹ tôi ở thế giới bên kia biết được tin này, chắc cũng hoan hỉ như tôi. Chính vào thời gian tôi nhận được lá thư, một sự kiện đã xảy ra mà suốt đời tôi không thể nào quên được. Đơn vị chúng tôi nhận nhiệm vụ phải nhổ được cái chốt trên cao điểm 303. Đó là một ngọn đồi cao khoảng 200 mét, nó nằm tựa lưng gần một khu rừng. Trước mặt nó là một thung lũng khá rộng, có con đường nhựa chạy qua. Nó sừng sững nằm đấy, khống chế toàn bộ khu vực, ngăn không cho quân ta từ phía Bắc thâm nhập vùng phía Nam thung lũng, nơi dân cư tập trung. Vì thế, một điểm quân sự quan trọng, nên quân ta cố gắng chiếm và quân địch cũng cố gắng giữ. Cuộc giành giật liên tục xảy ra suốt ngày đêm. Bom đạn đổ xuống quả đồi nhỏ bé. Đại đội của tôi vừa đẩy lùi xong một đợt tấn công của địch. Tranh thủ lúc tiếng súng thưa thớt, tổ tải thương chúng tôi leo lên đỉnh đồi 303. Trung đội trưởng Chắm bị thương ở bụng, mảnh đạn pháo cắt rách ra bụng. Ruột anh phòi ra trắng hiếu, anh cố lấy cái áo ấn vào. Chắm trông lấy tôi, vẫy tay. An, lại đây. Tôi vội lấy băng, băng chặt lại cho anh. Trong lúc tôi làm, anh phều phào nói. Mày thấy chưa, chúng nó có thương mình đâu, chắc phải này tao chết mất An ạ. Anh đừng bi quan, ruột không việc gì. Đưa về trạm quân y, cái Huệ nó chỉ khâu một loáng là anh khỏi ngay. Tao hỏi câu này, mày đừng giận. Tao hỏi, mày có là người không? Em là người chứ, sao anh hỏi thế? Đã là người thì phải biết căm thù, sao mày cứ bắn lên trời? Trả thù cho tao nhé. Tao biết, tao bị thương nặng lắm. Đây, súng của tao đây, bắn hộ tao. Bắn bỏ mẹ trong nó đi cho tao nhé. Tôi cầm lấy khẩu AK của Chắm khoác lên vai. Chúng tôi khiêng Chắm vào đến rừng. Máu ra nhiều quá, Chắm đã mê man bất tỉnh. Chúng tôi bàn giao Chắm cho những người khác đưa anh đến trạm quân y. Còn chúng tôi lại tiếp tục lên đỉnh đồi. Lúc này trên cao điểm còn khoảng 10 người dưới sự chỉ huy của Tiến. Tiến đã được đề bạt làm tiểu đội trưởng. Cái đợt anh về phép lúc sắp đi bê, vợ anh đã có mang, đẻ được thằng con trai đã gần 3 năm. Câu nói nổi tiếng trong đại đội của Tiến là: bây giờ tớ đã có đứa chống gậy, đánh nhau lúc này là vô tư đi. Thằng Mỹ nào mà gặp tớ lúc này thì chỉ có toi thôi. Mà cũng lạ thật, kể từ lúc biết tin vợ đẻ con trai, Tiến đánh giặc thăng hẳn lên, khét tiếng toàn trung đoàn, đạt danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ. Chiến hào trên đồi 303 nằm song song với con đường trong thung lũng. Đối phương tấn công chúng tôi từ ba phía. Hướng chính là từ con đường đánh lên. Phía này sườn núi thoai thoải, hai đầu phải trái là hướng phụ, vì sườn núi ở hai phía đều dốc đứng. Tiến chia tiểu đội thành bốn nhóm, hai nhóm ở hai đầu và hai nhóm ở hướng chính. Tiến đeo lủng lẳng quanh thắt lưng 10 quả lựu đạn mỏ vịt của Mỹ, tay cầm khẩu AK. Anh bảo tôi: thằng An hôm nay hãy thôi làm sư đi, mày phải giúp tao. Bảo rằng thằng địch tấn công ta theo ba phía là không đúng. Thực chất, nó tấn công theo bốn phía. Phía thứ tư không phải sau lưng, vì nó mò ra sau lưng là chết với quân ta luôn, vì hướng đó là rừng. Hướng thứ bốn là trên trời bắn xuống. An, mày phải giúp tao chặn phía trên trời, hiểu chưa? Chỉ một lát nữa thôi, chúng nó sẽ cho trực thăng bay sát trên đầu chúng ta, rồi xả đại liên và bắn rocket. Nói đến đây, Tiến cười mỉm. Giọng nó nghiêm trang nhưng không giấu được vẻ giễu cợt châm biếm tôi. An ạ, lần này tao không bắt mày giết hại sinh linh. Mày chỉ phải nhằm vào chiếc máy bay mà xả súng. Máy bay không phải là người. Mày hiểu tao nói rồi chứ? Tao lạy mày đấy. Tao van mày đấy. Chắc mày không muốn tao chết chứ? Ở trên máy bay trực thăng bắn xuống dễ trúng lắm. Đây, khẩu trung liên này tao giao cho mày. Nếu mày cứ nhắm vào nó mà bắn liên tục, thì dù thằng giặc lái có giỏi đến đâu cũng phải sờn lòng. Để tay lái chạch đi hoặc bắn súng chạch đi. An ơi, tao không muốn bị chết vì mấy thằng phi công Mỹ hợm hĩnh đó. Nếu tao sống, tức là trận địa còn đứng vững. Mày hiểu rồi chứ? Bằng lòng giúp tao rồi chứ? Mày đừng sợ, cứ nhằm thẳng máy bay mà bắn. Có thể mày vừa bắn vừa kêu lên, cái máy bay không phải thằng người. Thế nào? Mày hiểu ý tao chưa? Mày nên biết nhiệm vụ của mày rất quan trọng. Tao sống hay chết là nhờ mày. Khi những chiếc trực thăng xuất hiện ở giữa thung lũng, thì tôi hoàn toàn hiểu sự nghiêm trọng trong những lời nói của Tiến. Lúc ấy, tôi không phải hiểu biết bằng lý trí, mà bằng bản năng sống, muốn sống. Từ xa, chiếc máy bay đã phóng một quả tên lửa. Không trúng, đất đá văng tung tóe. Tiếng nổ làm tôi bừng hiểu không phải chỉ riêng đe dọa sự sống của Tiến, mà đe dọa đến sự sống của tất cả, trong đó có cả tôi. Không phải là tôi suy nghĩ trật tự và gãy gọn như thế. Có thể là tôi mới chỉ thoáng nghĩ thì chiếc trực thăng đã ầm ầm xô tới. Tôi nhằm vào cái thân xác khổng lồ quái vật của nó rồi bóp cò. Chiếc máy bay cũng vãi đạn xuống quả đồi. Nhưng đúng như lời Tiến nói, những viên đạn của tôi đã buộc chiếc máy bay phải bay chạch đi. Những đầu đạn trút cả xuống sườn đồi trước mặt, làm cho bụi đất tung lên mù mịt. Chiếc máy bay thứ nhất vừa mất tăm thì chiếc máy bay thứ hai xuất hiện. Lần này tôi bắn nó từ cự ly xa hơn. Tôi trông thấy cả người lính Mỹ mặt đỏ gay trong buồng lái. Lần này không chỉ riêng tôi bắn mà các tổ khác cũng bắn. Phối hợp với hai chiếc máy bay, bộ binh địch từ hướng chính cũng ào ạt xông lên. Tiến vùng tay ném lựu đạn. Tổ bên cạnh bắn một phát tên lửa chống tăng. Khắp nơi ồn ã tiếng nổ. Cùng lúc ấy, chiếc máy bay chẳng biết bị dính đạn của tổ nào đang cháy bùng bùng trên trời. Có lẽ đạn bắn vào thùng xăng. Còn quả lửa bay xuống thung lũng rồi phát một tiếng nổ rất to, dựng lên một cột khói đen kịt khổng lồ giữa thung lũng. Quang cảnh ấy có lẽ làm nản lòng đại đội lính địch đang tiến công. Ở trên đồi nhìn xuống hướng chính, thấy quân địch đã bắt đầu tổ chức rút lui. Cuộc giành giật cao điểm 303 đã diễn ra suốt một ngày, một đêm, và chúng tôi vừa mới đẩy lùi được một đợt tiến công của địch. Anh em chúng tôi đứng trong chiến hào, ôm lấy nhau mừng chiến thắng. Lúc ấy, quả đồi 303 im lặng một cách kỳ lạ. Không một tiếng súng của địch cũng như của ta. Có lẽ cả những con chim cũng phải ngạc nhiên về sự im lặng ấy. Súng đạn đã đuổi hết chim muông trốn vào rừng sâu. Hình như chỉ có giống quạ là dạng dày với tiếng nổ nhất. Có một đôi quạ vẫn lờn vờn ở vùng này. Mặc cho con người bắn giết nhau, chúng vẫn lủi thủi ở những ruộng ngô nương sắn quanh vùng. Cứ làm như cuộc chiến này không can hệ đến chúng. Thậm chí, cuộc chiến có khi còn làm lợi cho chúng, bởi vì súng đuổi hết chim muông thì chúng sẽ không có đối thủ cạnh tranh. Sâu bọ thức ăn sẽ nhiều hơn, miễn là chúng phải tránh xa cái ngọn đồi rồ dại, nơi con người chém giết nhau, tranh giành nhau từng tấc đất. Hai con quạ lợi dụng sự im lặng, mon men tới gần quả đồi. Bom đạn cày xới quả đồi đã làm lộ ra một số thức ăn mà với những cái móng nhọn của hai bàn chân nhỏ xíu, chúng không thể bao giờ tìm được. Đó là sự thăm dò hòa bình đầu tiên. Đó là cái mầm sống đầu tiên trở lại.